chú xin ký đơn. Chương 80, vẫn là yêu vãn quân của em tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh chớp chớp đôi mắt to, giọng nói kéo dài mềm mại hơn. Gọi chú không được sao? Hình như chú lớn hơn cháu tầm 10 tuổi nhỉ? Cô không biết tại sao mình lại gọi anh là chú. Tựa hồ danh xưng này rất hợp với anh. Nhìn cô gái trước mặt, anh vẫn có thể nghe thấy cô gọi anh bằng chú một cách quen thuộc. Anh cảm thấy đó là một điểm tốt. Trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa. Gật đầu nói, được, em muốn kêu cái gì cũng được. Vậy cháu qua bên kia. Nói xong, Diệp Thánh Sinh xoay người vội vàng chạy đi. Cô cảm thấy mình vì người đàn ông đó mà thay đổi quá nhanh. Điều này sẽ khiến người khác cho rằng sau khi cô biết được thân phận của anh ta thì cố ý đến gần. Thật ra là không, cô chỉ hiểu lầm anh và nói xin lỗi với anh. Còn Diệp Vân Triệt vẫn đứng đó nhìn cô rời đi. Cố Thành Lệ cười vang lên. Cô bé này thật buồn cười. Tất cả mọi người đều nhớ rõ, nhưng lại không nhớ rõ em. Sao anh có cảm giác cô ấy đang giả bộ? Diệp Vân Triệt thu hồi ánh mắt, nói, cô ấy không thể giả vờ. Có lẽ là lúc trước em làm khổ cô ấy quá nhiều rồi. Đặc biệt là trong khoảng thời gian cô bị sảy thai. Tuy anh không tra ra được ai bắt cóc cô làm cô sảy thai, nhưng sảy thai là một điều rất đau thương đối với một cô gái. Nhưng khi cô đau đớn và tuyệt vọng nhất, thay vì chăm sóc cô thật tốt, anh lại làm những việc quá đáng với cô. Hoặc cũng có thể là bởi vì anh cùng Thư Vũ làm tổn thương cô quá nhiều, cô mới lựa chọn quên đi. Chẳng mấy chốc, bữa tiệc của Đường Ninh đã sẵn sàng. Trên chiếc bàn dài ở hoa viên phía sau, hoa bóng bay, bít tết bánh ngọt rượu vang đỏ đều tinh xảo đẹp mắt. Đường Vãn Quân cũng vội vã quay lại. Năm người ngồi quanh bàn tiệc nâng ly uống cạn. Cảnh này có vẻ quen thuộc. Chỉ là, ánh mắt của Diệp Thánh Sinh đã không còn chú ý đến Diệp Vân Triệt nữa. Thay vào đó, cô tập trung vào Đường Vãn Quân. Nếu nếm được thứ gì đó ngon liền đưa cho Đường Vãn Quân. Trên mặt nở nụ cười. Cô nói, anh Quân, mấy ngày nay anh vất vả rồi. Ăn nhiều một chút. Đường Vãn Quân vẫn nhớ như in cảnh cô hôn anh trong xe. Lúc đó, anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Anh nghĩ đó là bản năng S1NS lý. Nhưng bây giờ thấy cô gắp thức ăn cho anh, lại đút cho anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô. Nhưng nghĩ đến mình không thể có suy nghĩ khác về cô, anh vội vàng che giấu cảm xúc, liếc nhìn Diệp Vân Triệt đang ngồi đối diện. Mặc dù Diệp Vân Triệt không nhìn thẳng vào Diệp Thánh Sinh, nhưng anh đã nhìn thấy mọi hành động của cô. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng anh cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể cùng Cố Thành Lệ uống rượu, coi như chuyện này không liên quan gì đến mình. Anh thấy thế nào? Chị Ninh làm món tráng miệng rất ngon, đúng không? Diệp Thánh Sinh lại hỏi. Đường Vãn Quân gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. Nó rất ngon. Vậy em có thể uống chút rượu được không? Đôi mắt của Diệp Thánh Sinh rơi vào ly rượu đỏ trước mặt. Không ngờ, Đường Vãn Quân từ chối. Không được, em vừa khỏi bệnh, không thể uống rượu. Diệp Thánh Sinh nhếch miệng, nũng nịu nắm lấy cánh tay anh. Anh Quân, em uống một chút thôi. Uống một chút không được sao? Anh là tốt nhất, cứ rót cho em một ly chút. Em hứa sẽ không uống nhiều. Giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào như sáp ong, nghe đến thấu xương. Đường Vãn Quân không thể chịu đựng được. Anh cố hết sức kìm nén sự oi bức trong lòng. Mắt nhìn Diệp Vân Triệt đối diện. Diệp Vân Triệt không nhìn họ, tiếp tục uống. Anh muốn dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Anh còn liên tục nhắc nhở bản thân rằng cô đối xử với Đường Vãn Quân như vậy là bởi vì ô nghĩ đó là anh. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Anh không được nóng nảy, không được chọc tức cô. Đường Ninh và Cố Thành Lệ đều im lặng, âm thầm ăn dưa bên cạnh. Nhìn thấy Đường Vãn Quân vẫn không động, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, phồng má sắp khóc. Anh Quân không thích em nữa sao? Không thỏa mãn nhu cầu nhỏ nhoi của em. Đường Vãn Quân cảm thấy mình sắp chết. Nếu tiếp tục bị cô quyến rũ, anh sẽ gục ngã. anh che giấu sự khó chịu của mình bằng một nụ cười khô khan. Nhấp một ngụm rượu đỏ cho Diệp Thánh Sinh. Được rồi, chỉ được nhấp một ngụm thôi. Dù sao thì vết thương trên đầu em vẫn chưa lành mà. Diệp Thánh Sinh chủ động hôn lên mặt Đường Vãn Quân. Nụ hôn này khiến tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Đường Vãn Quân lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch. Mặc dù Đường Ninh và Cố Thành Lệ đều im lặng, nhưng cả hai đều rất ngạc nhiên, thông cảm nhìn Diệp Vân Triệt. Về phần Diệp Vân Triệt, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng âm trầm. Anh nâng nửa ly rượu vừa rót lên uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống một hơi cạn sạch, đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn Diệp Thánh Sinh đang ngồi đối diện. Trong mắt anh tràn ngập sự đau lòng. Diệp Thánh Sinh không để ý đến anh, nhấp một ngụm rượu đỏ, kích động ôm cánh tay của Đường Vãn Quân lại cười. Ngon quá, anh Quân, em muốn ăn con tôm hùm lớn đó. Đường Vãn Quân sực tỉnh, vội vàng gắp con tôm hùm lớn cho cô. Anh biết Diệp Vân Triệt đang theo dõi họ, anh cũng muốn tránh sự tiếp cận của cô gái bên cạnh. Nhưng cơ thể anh không nghe lời. Dường như anh thích thú với tất cả những hành vi thân mật mà cô làm với mình. Đặc biệt là sau khi Diệp Thánh Sinh đã ăn uống no nê. Cô đứng dậy đi vòng quanh Đường Vãn Quân. Toàn thân phảng phất không có xương cốt. Trực tiếp nằm ở trên lưng Đường Vãn Quân. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đối diện ba người hỏi. Chị Ninh, cuối tuần này đi biển đi. Chị có thể đi cùng chúng em không? Đường Ninh vội vàng gật đầu. Được. Dù sao chị cũng rảnh. Cố Thành Lệ gật đầu. Ừ, Diệp Thánh Sinh phớt lờ Diệp Vân Triệt, bám vào lưng Đường Vãn Quân và mơ mộng. Thật tuyệt, sau đó bốn người chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thật lãng mạn, ngoại trừ Diệp Thánh Sinh. Ánh mắt ba người đồng thời nhìn về phía Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt đã chịu đựng đến giới hạn. Anh đột ngột đứng dậy, đá mạnh chiếc ghế ra và sải bước bỏ đi. Hành động của anh khiến Diệp Thánh Sinh giật mình. Cố Thành Lệ vội vàng đứng dậy đi theo. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng của hai người đàn ông đi xa, buồn bã hỏi Đường Ninh. Chị Ninh, người đàn ông giàu có đó có chuyện gì sao? Anh ta say là thích phát điên sao? Khụ, Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, cười nói. Không cần đừng để ý, anh ấy gần đây thất tình. Hả, người giàu nhất cũng sẽ yêu. Tại sao không? Người giàu cũng yêu và kết hôn. Chậc chậc, yêu một người đàn ông ưu tú như vậy chắc áp lực lắm. Diệp Thánh Sinh cười nhìn Đường Vãn Quân, giơ tay nhéo mặt anh. Vẫn là yêu Vãn Quân của em tốt nhất. Cách chương.